Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, vây công, nháy mắt giết thực lực. Converter dung kiều cầu phiếu thoáng một cái, lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Cái này nửa tháng thời gian, Dịch Tiểu Phi làm hết sức ở bên này đạt được đối với thần cấp cao thủ đồ hữu dụng. Lần này tìm một chút tới, thu hoạch vẫn rất lớn. Đương nhiên là có thu hoạch lúc này vẫn sẽ đưa tới nhất định tranh chấp. Mặc dù bây giờ áp chế thực lực, từ chân vũ cảnh đến thần cấp cao thủ, bất quá đang đối mặt những địch nhân kia lúc này vẫn là rất ung dung. Nửa tháng thời gian, đủ một số người biết rõ Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là không biết Dịch Tiểu Phi tên gì. Nhưng khoảng thời gian này làm việc, không thể nghi ngờ là một cái người tàn nhẫn. Hơn nữa thực lực ở thần cấp trong cao thủ, đạt tới 9 sao thực lực, 9 sao thần cấp cao thủ. Ở trong chỗ này, người ở trên đều đã đứng ở chân, không cần dựa vào người ngoài. Dĩ nhiên nếu là có đồng bạn, thì càng thêm không thích hợp là địch. Vùng cấm kỵ, chỗ sâu khu vực, các hạ, người muốn đồ có phải hay không hơi nhiều. Chung quanh khu vực đều là một ít dã thú thối giữa thi thể. Vùng lân cận ao đầm đất, ở trên cây mang vác linh mãng. Chẳng qua là lúc này linh mãng chẳng qua là quanh quẩn ở trên cây, cũng không có làm ra bất kỳ công kích nào cử động. Bởi vì là ở phía trước một nhóm người, để cho có linh trí linh mãng, nhất định có kiêng kỵ. Bằng bản lãnh của mình thôi, cùng huống chi những thứ này linh hoa linh thảo, vẫn là ta phát hiện, ở Dịch Tiểu Phi trên tay nắm, tản mát ra nhất định hương thơm hơi thở linh thảo và linh hoa. Đây đối với Dịch Tiểu Phi cám dỗ không lớn, có thể vừa nghĩ tới Ryoko các nàng, những thứ này hoàn toàn là đáng giá có, bất quá vào giờ phút này hơi là gặp một chút phiền toái. Cái này một cái đoàn thể nhỏ người, vẫn là rất nhiều, hơn nữa những người này nhận xuất từ mấy là người Hoa. Mở miệng nói là một hớp kém chất lượng tiếng Hoa. Vậy ngươi biết cái gì là quy củ không? Ngươi gặp có phần, mười mấy người, đã đem Dịch Tiểu Phi đường đi vây lại. Như bây giờ tình huống, có thể không chỉ là muốn Dịch Tiểu Phi trên tay linh thảo và linh hoa đơn giản như vậy. Đây đã là muốn Dịch Tiểu Phi mạng. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi là bị theo dõi, mấy ngày này ở bên này bơi. Bởi vì là nhẫn long văn công lao, Dịch Tiểu Phi thu hoạch vẫn rất lớn, chắc hẳn bị những người này đỏ con mắt, cho nên xuất hiện ở đây bên đạt được linh thảo linh hoa. Chưa từng có đi bao lâu, những người này liền chạy tới. Quy của này còn thật không hiểu. Ta chỉ biết là muốn ta đồ trên tay, còn muốn xem chư vị có hay không cái đó mạng đi hưởng dụng. Dịch Tiểu Phi ánh mắt ngay tức thì ác liệt. Đây là ta Càng Nam lãnh địa. Các ngươi những người ngoại lai này, căn bản không xứng đạt được. Nhiều năm như vậy, càng ngày càng nhiều. Các nước nhân viên tiến vào bên này, ở bên này sinh hoạt, lại là cướp đi rất nhiều thiên địa linh vật. Mặc dù bọn họ Càng Nam bên này lấy được đồ cũng rất nhiều, có thể trong nội tâm đối với những người ngoại lai này, tóm lại là khó chịu, lại không cách nào đuổi ra ngoài. Dẫu sao những thứ này tới người, thực lực mạnh mẽ là quá rõ ràng sự việc. Hôm nay thấy trước mắt cái này, đã để mắt tới mấy ngày thời gian người, là lạc đàn người, trên người có lẽ còn có bọn họ đồ mong muốn. Như vậy đem bao vây, mục đích đã rất rõ ràng, không xứng với phối hợp, cũng không phải là các ngươi định đoạt. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mà như vậy lời nói, hơn nữa chọc giận những túi sách này vây Dịch Tiểu Phi người. Có một người quát lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới, mà những người khác ngay sau đó lên hợp nhau tấn công, số người đông đảo dưới công kích, vẫn là rất có ưu thế. Huống chi trong mười mấy người này, có ba người đạt tới 9 sao thần cấp cao thủ, chỉ cần những người khác dính dấp ở người đàn ông này, dành cho đối phương áp lực, tiêu hao hắn thiên địa huyền hoàng lực, cuối cùng nhất định có thể bị bọn họ chém chết. Nhiều năm như vậy xuống, như vậy sự việc làm cũng không ít, chỉ cần là đơn độc người, không có bất kỳ đoàn thể nhỏ, cái này cũng có thể đưa đến rất hiệu quả tốt. Bất quá lần này, bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng, trêu chọc người, cũng không phải là thần cấp cao thủ, mà là vượt qua thần cấp cao thủ tồn tại. Chân vũ cảnh, cái này ba chữ, đối với thần cấp cao thủ chính là nghiền ép, tự tìm cái chết. Đối với mình ra tay, vẫn là có mưu đồ, người như vậy Dịch Tiểu Phi một cái cũng sẽ không bỏ qua. Những người này trên người có thứ tốt, chém giết những người này, Dịch Tiểu Phi không nghi ngờ chút nào liền có thể thu nhận. Tay phải duỗi một cái, Dịch Tiểu Phi trên tay phải kiếm hàn băng ngàn năm, trực tiếp hiện ra, những người này cũng muốn diệt miệng, Dịch Tiểu Phi sẽ không sợ bại lộ nhẫn long văn. Đây là vô căn cứ xuất hiện, như vậy cảnh tượng, bọn họ đã từng cũng thấy qua. Có thể vậy chỉ có càng nam trong, chân vũ cảnh cường giả, ủng có không gian giới mới có thể vận dụng. Chết, kiếm hàn băng ngàn năm chém xuống, dưới áp chế tới thần cấp cao thủ thực lực, trực tiếp tăng đến chân vũ cảnh. Khổng lồ kia khí huyết lực, ngưng tụ ở kiếm hàn băng ngàn năm ở trên. Kiếm khí ngang dọc, nghênh đón là vậy một đôi ánh mắt sợ hãi. Bọn họ rốt cuộc là trêu chọc như thế nào một vị tồn tại? Cũng đã là chân vũ cảnh thực lực, tại sao còn muốn tới bên này? Bên này còn có thể làm cho đối phương động tâm đồ sao? Hơn nữa còn ẩn giấu thực lực. Thời khắc này cảnh tượng tuyệt đối là để cho người tuyệt vọng. Bởi vì là muốn cầu xin tha thứ nhận sai cũng không kịp. Bọn họ đã chọc giận một người chân vũ cảnh cường giả. Chung quanh bốc lên một mảnh xương máu. Chân tay gãy tàn thể đánh mất ở các nơi. Có chút thi thể bị đánh bay. Đụng ở cách đó không xa linh mãng chiếm cứ trên cây. Linh mãng trực tiếp há miệng to như chậu máu. Đem nuốt vào, vận dụng kiếm hàn băng ngàn năm. Mấy kiếm uy lực, liền đem những thứ này không có mắt người toàn bộ chém chết. Đây chính là chân vũ cảnh mạnh mẽ, chỗ kinh khủng, cho dù là trong nháy mắt giết những người này, Dịch Tiểu Phi cũng làm được. Những người này trên người, luôn sẽ có một số người có thứ tốt. Dịch Tiểu Phi thu quát liền một bên, đem đồ đạt được, bên này vừa không có người. Đem tất cả mọi thứ một cổ não nhi bỏ vào trong nhẫn long văn. Ánh mắt hướng vậy chiếm cứ linh mãng nhìn. Linh mãng đang nhìn nhau Dịch Tiểu Phi ánh mắt sau đó. Vậy ngóc lên đầu rũ xuống. Ngay sau đó thân thể di động. Hướng chiếm cứ đếm phía sau đi. Hiển nhiên là đối với Dịch Tiểu Phi có đầy đủ lớn sợ hãi. Quả thật có linh tính. Còn biết sợ. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Cũng không có dự định đi săn giết linh mãng. Dẫu sao hôm nay thu hoạch của mình đã rất có thể. Lại có người tới. Dịch Tiểu Phi lỗ tai giật giật. Khóe miệng tự lẩm bẩm. Không khỏi xoay người nhìn sang. Có 5 người. Chạy vội tới. Ở cách Dịch Tiểu Phi còn có 10 thước địa phương. Ngừng lại. Khi thấy vậy trên đất thi thể ngổn ngang. Từng cái trợn to hai mắt. Tỏ ra khiếp sợ. Ngươi dám giết bọn họ. Chẳng qua là cái này mở miệng nói ra là càng nam tiếng nói. Bất quá Dịch Tiểu Phi nghe hiểu, lại tới nhẫn long văn năng lực học tập, đã đem bên này càng nam tiếng nói, đã sớm nắm giữ ở. Ta dám giết. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nói ra được càng nam tiếng nói, tương đối lưu loát, muốn tìm mình phiền toái người. Dịch Tiểu Phi ai cũng dám giết, liền chân vũ cảnh cũng từng giết. Giết mấy vị thần cấp cao thủ không thể nghi ngờ là một cái chuyện nhỏ chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http